Hào môn lãnh thê, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cảm giác bất an khô ngõ nảy lên trong lòng Vân Phong và Sở Khinh Dương, Vân Phong cực kỳ không tình nguyện từ từ nói ra suy đoán của anh. Nếu không phải đối thủ kinh doanh, đáng nghi nhất có thể chính là cảnh sát. Sở Khinh Dương gật đầu, nếu như là cảnh sát, bọn họ hiểu rất rõ hậu quả của chuyện này, thương giới. Chấn động thậm chí là cả xã hội cũng không yên, giả như một khi tưởng ra phá sản thì sẽ dẫn đến phản ứng liên tiếp, một số lượng lớn công nhân thất nghiệp là vấn đề hàng đầu. Cho nên, sau khi cậu và Tưởng Hàm kết hôn, đồng nghĩa với việc Tưởng gia có thêm một lớp bảo hộ phía cảnh sát trước khi có được căn cứ chính xác và biện pháp giảm bớt căng thẳng. Chắc sẽ không hành động. Sở Khinh Dương hơi vuốt cằm, Vân Phong, cậu nói thật với mình, trước đây cậu thật sự không biết nổi tình đen tối đằng sau Tưởng gia. Vân Phong cười khổ, mình còn đi gạt cậu sao? Sở Khinh Dương thở dài, nhẹ nhõm một hơi, vậy thì tốt rồi, ngộ nhỡ, mình nói là ngộ nhỡ Tưởng gia thật sự không thể cứu được cậu còn có thể bảo vệ lấy mình. Nếu cậu thật sự yêu Tưởng Mặc, cậu phải tìm đường lui cho cậu và cô ấy. Mình hiểu, Vân Phong cùng Sở Khinh Dương khẽ chạm cốc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hỗn độn cách đó không xa, hai người đồng thời quay đầu lại là Tần Quyến. Tần Quyến đúng là ở đâu, cũng khiến người khác chú ý. Sở Khinh Dương lắc đầu, cô ta thật là một người phiền phức. Vân Phong cũng nheo mắt, lại nhìn thấy một đám người ái mộ quây xung quanh cô, chinh phục cô gái như vậy có lẽ chính là giấc mộng của mỗi người đàn ông. Chinh phục, ý của cậu là, cậu đối với cô ấy chính là có dục vọng chinh phục. Vân Phong gật đầu, cô ấy là loại phụ nữ vừa lạnh vừa nóng, có lực hấp dẫn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng khi tôi tiếp cận cô ấy, tôi mới phát hiện tôi không thích loại cảm giác này, thứ tôi yêu là một loại khắc cốt ghi tâm, quyến luyến không vì lý do gì. Nói xong, ánh mắt Vân Phong vươn về hướng xa xa, thân ảnh gầy yếu của Tưởng Mặc chiếu vào mi mắt. Khóe miệng của anh nổi lên một nụ cười nhạt. Sở Khinh Dương thấy bạn tốt đã hiểu rõ trái tim của mình rồi. Hắn nhẹ nhàng cảm thán, xem ra người đàn bà phiền toái như thế kia sẽ không còn mang đến hoang mang cho cậu nữa. Vân Phong quay đầu đi, nhìn thoáng qua Tần Quyến, lại nhìn qua Sở Khinh Dương, anh chau mày, giống như đang sâu sắc suy tư. Khinh Dương, cậu nói phiền toái. Đúng vậy, Vân Phong hạ thấp giọng, từ sau khi Tần Quyến xuất hiện, cô ta liền mang đến rất nhiều phiền toái. Ý, mình là cô ta có thể nào là nội gián tiến vào Tưởng gia hay không? Sở Khinh Dương cả kinh, cô ta chính là con gái của Tưởng Lực Hành, cô ta cũng là người họ Tưởng, cô ta làm như vậy không có lợi gì. Không nhất định, vậy, nếu cô ta là cảnh sát nằm vùng, con gái Tưởng gia chính là cảnh sát nằm vùng, đừng quên cô ta không phải được sinh ra ở Tưởng gia. Quá khứ của cô ta có lẽ không có ai biết. Sở Khinh Dương dường như cũng hiểu rõ đôi chút, nhưng chuyện này không phải là nhỏ. Nếu cô ta không phải con gái của Tưởng Lực Hành, cô ta làm thế nào để tiến vào Tưởng gia được? Mình không cho rằng Tưởng Lực Hành một đời lẫy lừng lại có thể dễ dàng phạm sai lầm như vậy. Vân Phong cắn môi, biện pháp có tính khoa học nhất đương nhiên là DNA. Cách chương.